Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2335, chương 2335, cự mộc pháp thân. Ta đây là tiên thiên linh căn, một khi được ta một tôn tiên anh lực lượng cùng sinh cơ. Quy lực to lớn lại há có thể lấy bình thường linh mộc để cân nhắc. Người vẫn là đừng có bức ta hy sinh một tôn tiên anh. Nếu không một khi phát sinh, hối hận cũng đã muộn. Thủy tinh hà quát, cái kia tiên thiên linh căn xác thực không tầm thường. Thân cây chập chờn, nhánh cây phất động, lục quang dập dờn, đem liễu linh đám người công kích đều ngăn cản trừ khử. Chỉ là tiểu giao chờ thiên thi mỗi một luân phiên công kích, đều có thể suy yếu đại thụ che trời tầng một lục quang, khiến cho đại thụ che trời sinh cơ ảm đạm một điểm. Như một mực như vậy xuống dưới, sớm muộn đại thụ sinh cơ khô kiệt, sau đó bị nguyên huyền lợi kiếm phá vỡ lục quang, bị liễu linh liệt diễm đốt đốt thành tro. Sở dĩ Thủy Tinh Hà nói đến chấn định, trên thực tế trong lòng âm thầm gấp kinh hoàng, còn có không nói ra được hối hận. Thủy Tinh Hà, hôm nay ngươi cũng có thể nói thiên hoa loạn trụy, ta cũng muốn chấn sát ngươi. Cát Đông Húc âm thanh lạnh lùng nói, sát ý trùng thiên, Cát Cửu Dương, ta chính là Thủy Mộc Đại Đế 10 Thế Tôn. Ngươi nếu dám giết ta, một khi bị Thủy Mộc Đại Đế biết được, hắn tất không buông tha ngươi. Thủy Tinh Hà thấy Cát Đông Húc quyết ý giết hắn, cuối cùng mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, nghiêm nghị nói, ngươi nếu là Thủy Mộc Đại Đế đích tôn, ta còn thực sự muốn cố kỵ một hai, nhưng ngươi chỉ là 10 Thế Tôn. Tại ngươi trước đó, Thủy Mộc Đại Đế còn không biết có bao nhiêu tử tôn đâu. Thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Cái này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới vốn là đều bằng bản lĩnh cướp đoạt cơ duyên. Chết sống có số, lão nhân gia ông ta há lại sẽ vì ngươi hỏng một đời anh danh. Huống hồ ta sớm tại bốn phía bày ra cổ trùng cùng thiên thi, giết ngươi cũng không ai biết. Cát Đông Húc cười lạnh nói, đang khi nói chuyện, Cát Đông Húc trong tay kim long kiếm một kiếm tiếp lấy một kiếm. Một kiếm mãnh qua một kiếm, giết đến hắc long liên tục kêu rên, thân thể không ngừng thu nhỏ. Không chỉ có như thế, Cát Đông Húc thấy nguyên huyền mấy người khó mà phá vỡ tiên thiên linh căn phòng hộ, dứt khoát đem thôn thiên túi cũng cho tế ra. Cái này thôn thiên túi một tế ra, Thủy Tinh Hà đành phải lại phân ra một bộ phận che trời tán cây, nổi lên như biển bích quang đi che chắn. Kể từ đó, lục quang bị gọt được càng nhanh, chỉ thấy đầy trời lục quang như mưa vẩy xuống, nhìn như là thế giới mộng ảo, để người mê say, nhưng chỉ có người trong cuộc biết, cái này là sinh tử chém giết, hung hiểm vô cùng. Cát Cửu Dương, ngươi sẽ hối hận. Thủy Tinh Hà thấy tiên thiên linh căn sinh cơ không ngừng suy yếu, giống như điên, diện mục giữ tợn lệ quát một tiếng. Sau đó có một cây cần từ đại thụ che trời nhô ra, có đỉnh đầu của hắn đâm vào, thẳng đến hắn tử phủ, sau đó cắm rễ tại hắn mộc hệ tiên anh. Tiên anh lập tức không ngừng thu nhỏ, tựa như khí cầu bị chọc lấy một cái hố đồng dạng. Tiên thiên linh căn được Thủy Tinh Hà mộc hệ tiên anh hùng hồn tiên lực cùng sinh cơ tẩm bổ, lập tức cất cao một mảng lớn, một lần nữa nở rộ nồng đậm sinh cơ. Lục quang vạn trượng, cành phất động, cuốn lên từng đạo mang theo lực lượng khổng lồ lục sắc dây xích, không chỉ có đem liễu linh đám người công kích đều ngăn trở, hơn nữa còn đem bọn nó phản chấn trở về, để liễu linh mấy người khí huyết sôi trào, tiên lực dung chuyển, thậm chí nguyên huyền cùng tiểu giao chờ thiên thi thương thế đều bị cái này phản chấn lực lượng cho khiên động, tổn thương càng thêm tổn thương, các người đều phải chết. Thủy Tinh Hà bộ mặt cơ bắp vặn vẹo, trong mắt xuyên suốt ra vô cùng khắc cốt cừu hận, nửa đen nửa lục tóc tải không trung loạn vũ, đại thụ che trời không gió cuồng vũ, ngàn vạn đầu cành cây tựa như ngàn vạn đầu lục sắc xích sắt một dạng huy động, hướng phía Liễu Linh mấy người quật mà đi. Liễu Linh mấy người lại có chút ngăn cản không nổi dấu hiệu. Tiên thiên linh căn quả nhiên lợi hại, đáng tiếc chỉ là hồi quang phản chiếu. Các người đều lui ra phía sau, ở ngoại vi tầng tầng phòng hộ, để tránh bị hắn chạy thoát. Ta đơn độc đến gặp một lần hắn. Cát Đông Húc thấy thế không sợ hãi phản thích, quát lớn, tất cả mọi người tuân lệnh lui ra phía sau. Liễu Linh có chút bận tâm kêu một tiếng, đại ca cẩn thận, yên tâm, đại ca ngươi ta từ nhỏ chơi chính là mộc hệ thuật pháp. Cát Đông Húc nói, Thủy Tinh Hà tự hủy một tôn tân tân khổ khổ tu luyện mà thành tiên anh. Chính hận không thể đem Cát Đông Húc nghiền xương thành cho. Chỉ là có Liễu Linh mấy người tương trợ, căn bản không làm gì được hắn. Kết quả không nghĩ tới Cát Đông Húc dĩ nhiên cuồng vọng đến muốn một mình chiến hắn. Không khỏi mừng rỡ, ha ha, Cát Cửu Dương, ngươi một cái tam túc kim ô hậu duệ chơi mộc hệ thuật pháp. Đi chết đi, Thủy Tinh Hà một tiếng quát chói tai, ngàn vạn đầu cành cây dồn dập múa, nổi lên ngàn vạn đầu lục quang xích sắt đối với Cát Đông Húc quật mà tới. Đi chết chính là ngươi. Cát Đông Húc lệ quát một tiếng, kim long kiếm rời khỏi tay, như kim long bay lên, cùng không trung hắc long chém giết cùng một chỗ. Cái này kim long kiếm nhìn như từ Cát Đông Húc kiếm quyết thao túng, trên thực tế lúc này đã hoàn toàn từ tiểu kim một mình ở giữa ngự sử. Thôn thiên túi không ngừng rơi xuống khủng bố thu lấy lực lượng, kéo lấy một bộ phận tiên thiên linh căn lực lượng. Mà Cát Đông Húc chính mình đem thân thể lay động, khổng lồ thân thể dĩ nhiên tách ra ước vạn đạo lục quang. Tóc cũng biến thành lục sắc, như là từng cây che trời cự mộc. Trên thân bắp thịt cuồn cuộn như cùng một cái đầu thô to sợi đằng. Nồng đậm sinh cơ cùng hùng hồn mộc thuộc tính tiên lực từ hắn khổng lồ thân thể phóng thích mà ra. Tử phủ bên trong, mộc cung bên trong tôn kia tiên anh chính há mồm phun ra tiên lực. Phía trên lục quang dập dờn như là vô biên biển xanh. Còn lại 9 vị tiên anh cũng đều tại phun ra tiên lực. Hội tụ cùng mộc cung. Bành, bành, bành. Ngàn vạn đầu lục sắc dây xích quật đánh xuống. Cát Đông Húc trên thân nổ lên bao quanh lục quang. Trên thân như sợi đằng giống nhau cơ bắp dồn dập nổ tung. Nhưng rất nhanh lại điên cuồng dài đi ra, thậm chí cánh tay đoạn mất, cũng một lần nữa nhanh chóng dài đi ra. Pháp thân cảnh, người khác chỉ có thể biến hóa một tôn pháp thân, chỉ có đến vạn tượng cảnh. Trên lý luận tu luyện tới cực hạn mới có thể thiên biến vạn hóa. Biến hóa ra rất nhiều pháp thân, nhưng Cát Đông Húc là đạo võ song tu, bản thân liền có 10 tôn tiên anh. Tại pháp thân cảnh trừ bản thể biến hóa, còn có thể mặt khác biến hóa ra 10 tôn pháp thân. Tam túc kim ô là một loại, hiện tại cái này một người khổng lồ cũng là một loại. Thân là luyện đan sư, hỏa hệ cùng đạo pháp hệ mộc vốn là Cát Đông Húc am hiểu nhất đạo pháp. Thậm chí Cát Đông Húc đối với sinh tử đại đạo lĩnh ngộ cũng là bắt đầu tại cỏ cây xuân sinh. Về sau hắn chân chính nhòm ngó một tia sinh tử đại đạo chân ý về sau, trái lại càng sâu hơn đối với mộc hệ đại đạo lý giải. Bởi vì mộc hệ vốn là cùng sinh mạng vui buồn tương quan, cũng có lục sắc cành bị Cát Đông Húc đánh gãy, nhưng tương tự cũng điên cuồng dài đi ra. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy đại địa bên trên có một nhân hình cự mộc cùng một gốc đại thụ che trời đang kịch liệt vật lộn. Mỗi một lần chém giết, đều sẽ bộc phát ra lục quang chói mắt, sẽ phát ra oanh thiên tiếng vang. Tiên thiên linh căn ẩn chứa bản nguyên thật mộc đại đạo. Toàn bộ cửu thiên giới cũng không có mấy cây, cực kỳ chân quý. Tục truyền thủy mộc đại đế chính là bởi vì được một cây tiên thiên linh căn, về sau mới lĩnh ngộ đại đạo, thành tựu đạo tiên chi vị. hơn nữa còn là thuộc về loại kia cực kỳ lợi hại khủng bố đạo tiên. Thủy Tinh Hà trong tay cái này cây tiên thiên linh căn mặc dù chỉ là thủy mộc đại đế ban thưởng một đoạn nhỏ linh căn, nhưng cũng đã là nửa đạo bảo, coi như đạo tiên gặp cũng muốn động tâm. Cát Đông Húc là nghèo khổ, nhân gia xuất sinh, lại nơi nào có cơ hội tiếp xúc đến tiên thiên linh căn. Bây giờ cơ hội thật tốt bày ở trước mặt, đương nhiên phải hào hào cùng nó đấu một trận. Có lẽ có thể nhòm ngó một tia bản nguyên thật mộc huyền ảo cũng không nhất định. Coi như nhìn trộm không đến bản nguyên thật mộc áo nghĩa. Đối với hắn lĩnh ngộ mộc hệ đại đạo, sinh mạng đại đạo khẳng định cũng có trợ giúp rất lớn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.